Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, kịch tổ báo đến. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn hơi sớm. Tập kết hào chỉ là xác định La Mạch có thể đóng vai vai nam chính. Những thứ khác rất nhiều chuyện đến bây giờ cũng là bát tự không có cong lên. Nếu như La Mạch tại tập kết hào bên trong biểu diễn đặc biệt tốt, đó là đương nhiên, một vài chỗ tốt là không chạy khỏi. Bộ phim này nhất định sẽ mang đến cho hắn rất nhiều trước kia không dám tưởng tượng đồ vật. Nhưng nếu như hắn phát huy vô cùng bình thường, vậy khẳng định là muốn phụ lòng Phùng Tiểu Cương kỳ vọng. Hắn tuyển chính mình làm nhân vật chính, khẳng định cũng là gánh chịu gió rất lớn hiểm. Nếu như mình đem nó làm hư, cũng đích xác có chút có lỗi với Phùng Tiểu Cương. Huống chi, nếu như bộ phim này chính mình biểu hiện quá tệ, những người khác cũng không quá dám tìm chính mình đóng phim. Nói như vậy, hắn thật vất vả mới đi vào giới điện ảnh, một chân liền bị đá trở về. Như vậy cả đời này, khả năng thành tựu của hắn cũng liền chỉ là tại phim truyền hình vòng tròn côn đồ. Muốn lại tiến vào giới điện ảnh, như vậy cần rất nhiều phấn đấu cùng tích lũy, cần thời gian cùng kỳ ngộ. Như vậy không biết là đã bao nhiêu năm. Căn cứ vào những này suy nghĩ, La Mạch coi như xử xuất bù sữa mẹ khí lực, cũng nhất định phải đem bộ phim này cho đập tốt. Hắn lần này là thật đã quyết tâm, vô luận gặp được gian nan hiểm trở như thế nào, hắn đều nhất định không thể từ bỏ bộ phim này biểu diễn. Trước đó, tại đối mặt binh lính đột kích thời điểm, La Mạch liền phạm vào một chút sai lầm. Có một thời gian ngắn hắn bởi vì thân thể không thoải mái cùng mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi quá ít, không cách nào tránh khỏi sản sinh một chút chán ghét mà buông thả cảm giác. Ở đó một thời gian ngắn bên trong, La Mạch cảm thấy mình là một cái diễn viên chức nghiệp đạo đức là không có cách nào tạo. Nhưng sau này phát sinh Vương Bảo Cường kém chút bị chết chìm sự kiện, lại cho La Mạch cảnh tỉnh, để cho hắn bất thình lình biết rồi chân chính muốn trở thành một cái diễn viên cái này cần một ít gì. Cũng biết chân chính làm một cái diễn viên ý vị này cái quái gì. Nếu như chỉ là tùy tiện ngơ ngơ ngác ngác, những người xem kia bọn họ dựa vào cái gì cho ngươi tốt nhất tiên hoa cùng tiếng vỗ tay? Khán giả dựa vào cái gì thích ngươi? Lần này, La Mạch là thống hạ quyết tâm, rời tập kết hào chính thức khai mà còn có một vòng thời gian. Không thể không nói lần này tập kết hào định giác thời gian có chút quá muộn. Khai mạc lại quá sớm. Rất nhiều diễn viên cũng không kịp chuẩn bị. Nhưng La Mạch trước đó liền vì bộ phim này từ chối đi rất nhiều thứ. Cho nên bây giờ chỉ ít tại thời gian về điểm này, hắn có thể nói là thành thạo. Tại như vậy một tuần trong thời gian, La Mạch cho mình chế định nghiêm khắc nhất kế hoạch. So sánh với phim truyền hình mà nói, điện ảnh là nhiệt truyền thông, yêu cầu cao hơn, càng cao cấp hơn đại khí cao cấp. Đương nhiên đây là cực kỳ cách nói thông tục. Cụ thể nói đi, điện ảnh so với phim truyền hình tới nói, có rất nhiều khác nhau. Điện ảnh nhiều khi càng thêm tinh tế, đối với biểu diễn yêu cầu cao hơn. Bởi vì, so với TV trên nhiều lắm là 50 inches, phát ra mà nói, to lớn điện ảnh màn ảnh. Tại như vậy lớn màn ảnh bên trên, diễn viên biểu diễn thậm chí có thể thay đổi nhỏ đến mỗi một cái lỗ chân lông. Đây là theo diễn viên góc độ mà nói. Theo điện ảnh góc độ tới nói, điện ảnh thành bản cao hơn, đắt tiền hơn. Phim truyền hình bình thường dùng mấy chục tụ đến hiện ra một cái cố sự. Nhất là Đài Loan phim truyền hình, thậm chí cần dùng tới 100 tụ đến hiện ra. Thời gian cao đến mấy ngàn phút đồng hồ. Nhưng điện ảnh nhưng là muốn tại hơn 100 phút đồng hồ tả hữu thời gian bên trong giảng thuật một cái hoàn chỉnh cố sự. Loại tin tức này lượng không thể so sánh nổi. Đối với đạo diễn yêu cầu cũng là không giống. Vì thích ứng điện ảnh loại vật này, La Mạch một tuần này có thể nói là liều mạng. Hắn liều mạng để cho mình càng thêm thích ứng điện ảnh. Hắn mỗi ngày tìm một cái gương lớn ở bên trong luyện tập biểu diễn. Lần này, hắn coi như liều mạng tinh thần phân liệt, cũng phải tạm thời để cho mình thật trở thành cốc tử địa. Vốn là tuổi của hắn cùng cốc tử địa cũng không tính là cực kỳ phối hợp. Kỳ thực tuổi tác và ngoại hình có lúc không phải lớn nhất vấn đề. Không phải vậy, mọi người có thể ngẫm lại. Tập kết hào chủ giác kỳ thực cũng là tại Đặng Siêu cùng Trương Hàm Dư ở giữa sau cùng xác định. Hai người tuổi tác cùng ngoại hình, chênh lệch rất xa, ngoại hình cũng cần trang điểm. Như vậy, hắn duy nhất dựa vào cũng chỉ có biểu diễn, dùng biểu diễn để đả động người. Một tuần này bên trong, La Mạch công tác tận lực đều để Chu Tư Triều cho từ chối đi. Một mình hắn tự giam mình ở đặc định trong phòng, đối mặt với một khối cái gương lớn, thậm chí là sấp xỉ tại thôi miên vậy để cho mình trở thành cốc tử đĩa. La Mạch trên cơ bản cũng đem Chu Tư Triều cho đuổi đi. Bất phong ma, bất thành hoạt, La Mạch từng nghe từng tới câu nói này. Trước kia thật chỉ là một loại cảm giác, cảm thấy loại lời này tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng thật muốn thao tác lời nói này trên cơ bản không có gì có thể năng lượng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là thật vì một chút mục tiêu mà không đến chẳng phải làm. Thế là, một tuần sau, Chu Tư Triều nhìn thấy trước mắt La Mạch, cũng ngăn không được hơi hơi ngẩn ngơ. Bởi vì cái này ra hỏa, trên mặt viết tang thương, trong mắt suy sụp tinh thần cùng tang thương vô pháp che giấu. Há mồm thời điểm cuống họng đều có điểm khan khan. Mấy ngày nay, La Mạch tuy nhiên cơ hồ cho mình một cái rất nặng nề dày vò. Nhưng hắn thu hoạch cũng là rất lớn. Đến bây giờ, hắn cảm thấy mình đã có thể diễn tốt. Không, hắn cảm thấy mình cũng là cốc tử đĩa. Cái này đã có thể vượt qua tuổi tác và rất nhiều kinh lịch trải qua các loại giới hạn. Còn chân chính đạt tới một cái mới trình độ. Ăn cơm, uống nước xong về sau, La Mạch cảm giác mới tốt nữa rất nhiều. Những ngày này tuy nhiên thu hoạch rất lớn, nhưng hắn bỏ ra cũng thật nhiều. Về sau, La Mạch bọn họ đi máy bay đi kịch tổ báo đến. Tập kết hào quay chụp địa điểm là tại Đông Bắc. Bây giờ đã là trung tuần tháng 10. Đông Bắc tuy nhiên còn không có băng thiên tuyết địa, nhưng nhiệt độ không khí đã rất thấp. La Mạch là Tây Nam người, mà bây giờ lại đi tới Đông Bắc. Cái này theo tổ quốc bản đồ hùng kê cái mông nơi chạy tới hùng kê trên đầu. Hắn mới vừa vặn xuống phi cơ, đã cảm thấy gió lạnh thấu xương. Xem ra lần này quay chụp hắn sẽ không quá dễ chịu. Đương nhiên đây cũng là trước đó La Mạch liền làm tốt chuẩn bị tư tưởng một chuyện. Đông Bắc gió lạnh hoàn toàn chính xác thổi đến gan người gan câu chiến. La Mạch đến kịch tổ báo danh thời điểm, studio trên cơ bản đã thành lập. Nhìn ra được, lần này tập kết hào đầu tư thật sự là đại thủ bút. Nhìn xem studio những bố cảnh đó liền có thể nhìn ra. Những này phòng ốc, cũng đều là thực cảnh. Đến lúc đó khả năng liền sẽ tại một lần bạo phá về sau hóa thành đầy trời bụi đất. Hoàn toàn chính xác, tập kết hào làm Phùng Tiểu Cương lại một lần mảng lớn nếm thử. Với lại cũng là Hoa Nghị huynh đệ công ty hàng năm mảng lớn. Hoa Nghị huynh đệ đối với bộ phim này ký thác rất lớn hy vọng. Cũng cực kỳ hy vọng có thể ở nơi này bộ phim trên thu hoạch được bọn họ mong muốn thành công. Đoàn kịch đạo diễn, phó đạo diễn cùng rất nhiều những thứ khác công tác nhân viên đều đã đi tới Đông Bắc chụp studio. Còn lại cũng có một chút diễn viên đến. Lần này, La Mạch cũng coi là bạn cũ Vương Bảo Cường cũng đóng tập kết hào. Đồng thời ở bên trong đóng vai một cái tay đánh lén. Chỉ bất quá, Vương Bảo Cường phần diễn vẫn còn ở về sau. Hiện tại tạm thời không có đến hắn. Cho nên hắn phải qua vài ngày mới có thể lên. Những thứ khác một số người, trên cơ bản đại bộ phận cũng là mặt lạ hoác. Vào lúc này La Mạch đang diễn nghệ thuật vòng tròn cũng hơi hơi có một điểm danh tiếng. Cho nên mọi người thấy La Mạch, cũng trên cơ bản đều có thể nghĩ đến thành tựu của hắn. Nghĩ đến hắn binh lính đột kích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,